Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 363. Chủ yếu là hắn có chút lo lắng, sợ bị đệ lục cảnh vị kia lão thái gia mồi ổ, bởi vậy sau khi đi vào hắn trước để lộ nội tình. Chính mình là địa tiên hậu nhân, trên thực tế, hắn tự giới thiệu về sau ngược lại trở thành một chút môn phiệt thượng khách, rất nhiều người đều nghĩ muốn hiểu rõ xa xôi phương Bắc địa giới. Cùng lúc đó, một cái tên là Tiêu Tẫn Giã người trẻ tuổi cũng dẫn phát sóng to gió lớn. Hắn ngạnh kháng tông sư một kích, cũng không có bị thương, tin tức truyền ra về sau oanh động tứ phương, dạ báo, thế báo các loại đều đi theo kỹ càng báo cáo. Dù sao Tiêu Tẫn Giã cũng từ phương Bắc mà đến, hư hư thực thực là một vị lão man thần hậu nhân, cái này đều minh bài. Ngoại vực rất nhiều thế lực đều phái môn nhân đệ tử tiến vào Dạ Châu, trong lúc nhất thời, Dạ Châu lão quái vật thật đúng là không tốt đối với những này hậu sinh hạ độc thủ. Đối diện cao tầng cũng không đi vào, những tổ sư kia, địa tiên các loại là cực kỳ cường đại hậu thuẫn. Sau đó, Sầm Kinh Hồng, Mộc Tinh Giao, Kỳ Vân Khuyết, Kỳ Tế Nguyệt bọn người, như một khỏa lại một khỏa sao trổi xẹt qua Dạ Châu trời cao, kinh diễm một phương, cái này tại thế hệ trẻ tuổi người bên trong dẫn phát một trận động đất. Bởi vì dị vực khách đến thăm thật là phong thái hơn người, thậm chí được xưng tụng quang mang vạn trượng, có người đánh bại tiếng tăm lừng lẫy tiên trùng. Có người để tông sư đều ánh mắt phức tạp, sợ hãi thán phục, tục truyền Khương Nhiễm đều nóng lòng không đợi được, đi ra tiên thổ, mời dị vực địa tiên hậu nhân, muốn trịnh trọng giao đấu mấy trận. Trên thực tế, tại nàng xuất quan trước, tất cả con đường hạt giống đều nhao nhao đi ra, khó được có ngoại vực thiên kiêu quang minh chính đại xuất hiện. Song phương đều hy vọng mặt đối mặt giao lưu. Tại trong lúc này, Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh bọn người hạ tràng, sau đó Thôi Xung Hòa cũng đi ra tịnh thổ, Hách Liên Giao Khanh cũng tích cực nhập thế, đến từ Bồ Cống Tiểu Như Lai. Kim thân sáng chói, ma quyền sát trưởng, trực tiếp đi giao đấu, còn có Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm bọn người, cũng đều tham dự luận bàn, Dạ Châu phong vân động. Các lộ thiên tài quang mang lóa mắt, như muốn chiếu sáng thời đại này, tự nhiên cũng có tông sư cấp phương diện dị vực khách đến thăm. Nhưng bọn hắn tương đối điệu thấp chút, không cho rằng mình bị mồi ổ, không muốn chủ động bạo lộ ra, mặc cho ngoại giới ồn ào náo động. Không ngừng, kỳ tài ngút trời luận bàn thần kỹ, quần tinh sáng chói, Tần Minh đều bất vi sở động. Trên thực tế, hắn tạm thời đem chính mình cùng hỗn loạn ngoại giới ngăn cách ra, không tranh quyền thế, hắn cam thủ tịch liêu, rất có di thế độc lập chi tư. Hiện tại hắn chờ đến lớn nhất lôi bộc rơi xuống, cả tòa luyện kim điện đều giống như bị đốt đỏ lên. Hắn xếp bằng ở lôi hỏa bao trùm trong cung điện, nhắm mắt ngộ đạo, ngói đồng như muốn hòa tan để cho người ta lo lắng tòa này ngàn năm đại điện sẽ bị đánh xuyên, tổn hại. Trong cung điện, khắp nơi đều là thế ngoại sắc trời, càng có lôi hỏa dư vị chảy vào, một tiếng ve kêu rõ ràng vang ở trong giông tố, vạch phá bầu trời đêm. Dù cho là vô tận thiểm điện, cuồng bạo lôi đình, cũng không có ngăn chặn đạo thanh âm này, đạo này ve kêu đến từ Tần Minh thể nội. Hắn ngũ tạng đang phát sáng, xương cốt đang chấn động, đây là nó huyết nhục chi khu phát ra một tiếng nói minh, dù cho là cái này cuồn cuộn kinh lôi, cũng khó có thể bao phủ âm này. Trong kim điện đạo vận dày đặc, quanh quẩn tại thiếu niên bên ngoài cơ thể, trong chớp nhoáng, Tần Minh huyết nhục bên trong bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo kim mang, thấu thể mà ra, cùng trong kim điện lôi hỏa nối liền với nhau, thoáng chốc. Lôi hỏa, sắc trời, không biết thế ngoại vật chất, giống như là trực tiếp xuyên thấu qua ngói đồng, toàn diện chút xuống tiến đến, giống như thể lỏng như thác nước. Tần Minh bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều vết rách, từ trong khe hở toát ra kim hà, cách đó không xa. Trong sơn thần miếu, Mạnh Tinh Hải ngay tại mật thiết chú ý đây hết thảy, Lôi Đình Vương điểu lông vũ dựng đứng. Nó cảm giác Tần Minh muốn bể nát, thanh âm phát run nói, giữa thiên địa, lôi hỏa là vô tình nhất, cái này, sẽ không phải muốn ăn tiệc a? Mạnh Tinh Hải nói, kim điện ngăn trở lít nha lít nhít lôi bộc, sớm đã loại bỏ một lần, vấn đề không lớn, thế nhưng là, hắn muốn vỡ ra, Lôi Đình Vương điểu không gì sánh được lo lắng, Mạnh Tinh Hải cũng nhíu mày. Tận mắt nhìn thấy, Tần Minh toàn thân cao thấp vết rách càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, hắn giống như là một kiện đẹp đẽ đồ sứ muốn triệt để bể nát, lập tức. Hắn nhìn thấy Tần Minh trên thân, những cái kia loang lổ vết rách mở rộng. Trong lúc bất chợt, có bộ phận bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong như thần ly giống như óng ánh phát sáng nhục thân. Đây là trong truyền thuyết thần thiên biến. Mạnh Tinh Hải giật mình trừng to mắt, hắn ý thức đến xảy ra chuyện gì. Tần Minh lấy lôi hỏa luyện kim thiền, đem môn kỳ công này luyện đến tầng diện cao nhất, đạt đến cảnh giới viên mãn, hắn vì vậy mà mở ra bộ này kỳ công mật tàng. Đạt được thần thiền kinh, Mạnh Tinh Hải rất là rung động, thiếu niên này tại hắn không coi vào đâu phát sinh thần thiền biến. Huyết nhục ngay tại cấp tốc tân sinh, đây là trong truyền thuyết cơ duyên, bí điển, Lôi Đình Vương điểu ngẩn người, chỉ có số ít lai lịch rất lớn đặc thù kỳ công. Luyện đến cuối cùng về sau, sẽ phát sinh biến hóa, có thể nhìn thấy, tân thế giới, mở ra mật tàng, cái này thuộc về truyền thuyết. Mà nó ngay tại tận mắt chứng kiến, Mạnh Tinh Hải tự nói. Căn cứ một ít bản độc nhất đôi câu vài lời ghi chép. Trong truyền thuyết, cách thế nhân đều có thể cùng thần thiền kinh có chút quan hệ, bộ này. Điển tịch lai lịch rất lớn, có thể làm cho tịch diệt nhiều năm thân thể khôi phục. Có thể khiến thời đại trước cứng ngắc cường giả sống lại. Quả nhiên là quỷ thần khó lường, Mạnh Tinh Hải trên khuôn mặt tràn ngập chấn kinh. Tần Minh thế mà dạng này đào móc ra thần thiền kinh. Giờ phút này, Tần Minh huyết nhục cùng tinh thần đều ở tân sinh. Hắn phút chốc mở to mắt, lại đứng dậy, bởi vì hắn tại gặp tân thế giới, thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới, ở phía trước của hắn. Có hoàn toàn mông lung địa giới, sau đó dần dần rõ ràng. Hắn thấy được trời chiều, cùng một mảnh rộng rãi công trình kiến trúc. Tại lạc nhật dưới ánh chiều tà, an tĩnh đứng sừng sững ở phía trước công trình kiến trúc cổ. Tắm rửa lấy dáng chiều, bị phác họa ra viền vàng. Tất cả mảnh ngói đều đang chảy kim quang, Tần Minh thấy được treo tấm biển. Đại Lôi Âm tự, hắn bước lên phía trước, đi tới gần, theo một tiếng cọt kẹt. Hắn đẩy ra cửa viện, đi vào trong, hết chương.